Đỉnh Phong Chí Tôn, chương 252, chuẩn bị cho trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua 2 ngày tính từ khi Lâm Phong thu được hộp hoàng kim, cho đến lúc này Lâm Phong vẫn chưa đi ra ngoài giải phong ấn mà đang cùng tam nữ luyện đại phá đan từ 10 đoàn tinh hoa linh dược đại phá đan được viết giữ lại. Lâm Phong quyết định dùng đại phá đan làm đan dược giải phong ấn. Tuy tổng số lượng linh dược trong 10 đoàn tinh hoa linh dược chỉ có 2.000 gốc linh dược nhị phẩm, nhưng nếu giảm bớt hiệu quả vẫn có thể luyện đủ số lượng đại phá đan nhị phẩm phát cho hơn 500 người. Dù sao đại phá đan cũng không phải dùng để giải phong ấn mà có dụng ý khác, hiệu quả tăng cường linh lực thấp chút cũng không sao. Trên thực tế lúc bắt đầu Lâm Phong dự tính chỉ dùng những loại đan dược thông thường làm đan dược giải phong ấn, vì tổng cộng phải luyện gần 6.600 viên đan dược cho 547 người. Mỗi người 12 viên, Lâm Phong không có thời gian nhiều như vậy mà một mình Tuyết lại không luyện được đại phá đan. Đồng thời mọi người đều đoán được, linh đan chỉ để tượng trưng chứ không có tác dụng giải phong ấn. Nên Lâm Phong cũng không để ý lắm tới việc đan dược giải phong ấn sẽ là đan dược nào, tam nữ luyện được cái gì cứ ném ra ngoài làm tượng trưng là được. Sau đó thấy Tuyết có thể thông qua đan khí bảo quản tinh hoa linh dược đại phá đan không bị tán loạn chờ bản thân đến luyện, Lâm Phong liền nghĩ lại, đã tốn công bày binh bố trận từ đầu cũng nên làm hoàn mỹ ở bước cuối cùng, có cách giải quyết tốt hơn ngu sao không làm a. Từ đó kế hoạch đổi thành thay vì đưa ra đan dược thông thường để đám bên ngoài chắc chắn linh đan không có tác dụng giải phong ấn, thì dùng đại phá đan hướng bọn họ theo lối suy nghĩ. Liệu đan dược này có thật sẽ giải được phong ấn hay không? Sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Bởi vì đúng như đám người kia suy nghĩ, lời nói một năm giải được phong ấn là giả, có điều ngược lại một điểm không phải thời gian giải phong ấn dài hơn mà là Lâm Phong sẽ hoàn toàn giải trừ khi ra tay, chẳng qua bọn họ không cảm nhận được phong ấn nên không biết phong ấn đã hoàn toàn biến mất. Tại sao Lâm Phong không dùng phong ấn kéo dài một năm một cách thật sự lại hoàn toàn giải trừ phong ấn để bọn họ thông qua suy đoán kéo dài một năm? Chẳng phải hoàn toàn khống chế trong lòng bàn tay sẽ chắc ăn hơn. Tưởng tượng, sao, Lâm Phong từ lúc nào nhân từ với địch nhân rồi? Đương nhiên Lâm Phong không tốt lành như vậy, nhân từ với địch nhân là tự ngược đãi chính mình, đạo lý này Lâm Phong hiểu rất rõ, chuyện hắn làm đều có nguyên nhân. Sở dĩ bọn họ không cảm nhận được phong ấn là do Lâm Phong đang ở gần khống chế thần đồng chi lực kết hợp hỗn độn chi khí duy trì phong ấn, một khi truyền tống trở về kéo giãn khoảng cách không có Lâm Phong khống chế phong ấn sẽ bị lộ ngay. Phong ấn lộ ra nghĩa là thần đồng chi lực và hỗn độn chi khí cũng lộ ra, như vậy liền lớn chuyện, các lão tổ đang tìm kiếm hỗn độn chi khí a, cho nên dù muốn dù không Lâm Phong đều phải triệt để giải phong ấn, hiện tại Lâm Phong chưa đủ sức đối đầu với hợp thể, hắn còn muốn bình yên tu luyện chứ không muốn bị toàn bộ ngũ hành tinh truy sát. Mà Lâm Phong sẽ không để đám người kia thề giữ kín chuyện ở đây trong vòng một năm, hơn 500 người cùng thề dưới thiên đạo chưa biết sẽ gây ra hậu quả gì, đồng nghĩa Lâm Phong không có cách hoàn toàn khống chế thời hạn. Một năm, sau khi truyền tống trở về nếu chỉ dùng đan dược thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dùng đại phá đan lại khác, khi nhận được đan dược từ người lạ tu sĩ sẽ làm theo bản năng cẩn thận dò xét, sau khi dò xét sẽ thấy đại phá đan rất đặc biệt ẩn chứa huyền diệu. Tranh đoạt tạo hóa, nhưng khó có người nào nhìn ra được bản chất của đại phá đan, kể cả hợp thể cũng không làm được. Và Lâm Phong có thể rút hết đan khí cùng hỗn độn chi khí trong đại phá đan ra, tránh bại lộ chuyện người luyện đan có hỗn độn chi khí, lại thêm một chút thủ đoạn tạo cảm giác thoải mái khi phục dụng sẽ khiến họ nghĩ. Phong ấn đang dần được giải dẫn tới thoải mái. Không cảm nhận được phong ấn không có nghĩa không có phong ấn, nhưng không cảm nhận được trong thời gian dài sẽ sinh ra suy đoán trên người không còn phong ấn, vậy hãy cho bọn hắn cảm nhận thoải mái đi, có cảm giác bọn hắn liền tưởng tượng rằng phong ấn vẫn còn trong khi phong ấn thực sự đã được giải, thủ đoạn này, rất cao minh. Trong màn sương mù dược hương, qua 2 ngày luyện chế Lâm Phong đã luyện xong 6.600 viên đại phá đan, Lâm Phong khen ngợi Song Phượng. 6.600 viên đủ mệt a, cũng may có thêm hai nàng trợ giúp, nếu chỉ một mình ta và Tuyết sợ rằng sẽ không còn thời gian giải quyết một số chuyện khác. Phượng cười hi hi thỏa mãn nói, ta không thấy mệt, từ lâu ta đã muốn cùng ngươi luyện đan, cảm giác cùng nhau luyện đan rất thú vị. Với lại lần này luyện cũng không phải đại phá đan nguyên bản, độ khó không cao lắm, không có tính khiêu chiến, ta muốn luyện chân chính đại phá đan. Hiên Phượng hùa theo, đúng đó, tuy hai người chúng ta không có thiên phú luyện đan nhưng có ngươi gia nhập ta có cảm giác cái thiên phú thiếu hụt đó đã được ngươi bổ sung vào, sau này nếu có cơ hội ta cũng muốn thử luyện chân chính đại phá đan. Nghe vậy Lâm Phong thầm cười khổ, hắn khen không sai, nhờ hai nàng gia nhập mới rút ngắn được một nửa thời gian nhưng lượng công việc Lâm Phong phải làm tăng lên gấp rưỡi, sửa các lỗi sai cho hai nàng, may mắn đây là nhị phẩm đại phá đan chứ đổi thành tam phẩm tứ phẩm có Lâm Phong vào luyện cũng nắm chắc tám thành thất bại. Thôi, cứ để hai nàng vui vẻ đi, sau này lúc rảnh rỗi luyện đại phá đan cấp thấp sẽ gọi hai nàng tới nghịch, còn đại phá đan cao cấp hắn sẽ luyện cùng Tuyết, dù sao đại phá đan tam phẩm tứ phẩm là để bản thân năm người sử dụng không thể làm qua loa được. Hơn nữa linh dược nhất phẩm nhị phẩm còn tiêu hao kiểu này được chứ, một lò đại phá đan tứ phẩm tiêu hao nhiều lắm, với lượng tài sản nhạt, được Lâm Phong bây giờ đã coi là rất giàu có nhưng tính đi tính lại với khả năng của hai nàng tốt nhất không nên để hai nàng dính vào linh dược tứ phẩm. Có lối suy nghĩ này Lâm Phong gật đầu đồng ý, đồng thời hắn còn uyển chuyển rời sự chú ý của hai nàng khỏi đại phá đan nói. Được rồi, tiếc là Phiêu Phiêu đã bỏ lỡ cơ hội này, đợi trở về ta sẽ tập cho Phiêu Phiêu luyện đan một phen rồi mọi người cùng nhau đấu đan a, quả nhiên, cụm từ đấu đan, thành công rời đi sự chú ý của Song Phượng khỏi đại phá đan, hai nàng nghe không hiểu lắm. Đấu đan, là như thế nào nhưng có vẻ rất vui, trên mặt hai nàng không khỏi lộ ra vẻ mong chờ, đôi mắt lấp lánh như mấy đứa trẻ vừa tìm được đồ chơi mới. Thấy Song Phượng khá trẻ con Lâm Phong lắc đầu cười cười quay sang hỏi Tuyết. Muội có muốn ngưng tụ dược hương thành đan dược như lần trước không? Lần ngưng tụ đan khí thành đan khi còn ở Cự Điểu Sơn Lâm. Tuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội có ý định này nhưng dược hương ở đây quá nhiều nếu chỉ có mình muội khó mà thu hết toàn bộ, đồng thời khi thành đan bản chất khác với dược hương muốn bảo quản sẽ khó hơn nên muội cần huynh trợ giúp. Ừ, vậy chúng ta cùng làm thôi. Hai người Tuyết và Lâm Phong giống như tâm linh tương thông không cần trao đổi quá nhiều vẫn có thể biết đối phương cần gì, nửa canh giờ sau dưới sự phối hợp giữa phong tuyết chi lực đan khí, hỗn độn chi khí màn sương mù dược hương đã ngưng tụ thành 12 viên đan dược trắng noãn. Sau đó Lâm Phong đánh lên đan dược thêm mấy tầng phong ấn bằng hỗn độn chi khí và linh lực hòa hợp nữa mới yên tâm đem đan dược bỏ vào một bình ngọc giao cho Tuyết, bởi vì đan dược này từ dược hương ngưng tụ thành nếu không có phong ấn gia trì sẽ tiêu tán theo thời gian, cả quá trình rườm rà này mất thêm nửa canh giờ. Người ngoài không biết nhìn vào thấy Lâm Phong ra sức thu đan dược sẽ nghĩ đan dược trắng noãn kia vô cùng bá đạo nhưng không phải, trên thực tế đan dược này chỉ có một tác dụng chữa trị tai họa ngầm và là các tai họa ngầm nhẹ thôi chứ những loại tai họa ngầm nặng nề nó không chữa nổi. Sở dĩ Lưu Linh hít một chút dược hương đã cảm thấy thoải mái vì nàng không có bị tổn thương nặng trong cơ thể chứ không phải dược hương nhất phẩm mạnh đến nỗi chữa được hết các loại tai họa ngầm, còn mấy người Lâm Phong trải qua phục dụng vũ trụ chân tùy đã không còn tai họa ngầm rồi. Chẳng qua đan dược này có thể giúp Tuyết đột phá lên nhân sinh đan ý tầng 4 nên Lâm Phong mới đề nghị thu lại, nếu không để dược hương tiêu tán cũng được, đâu cần tốn nhiều công sức thu lại mấy viên đan dược, đặc biệt dược hương nhị phẩm thì đan dược ngưng tụ thành cũng chỉ là nhị phẩm thôi. Song một vấn đề, Lâm Phong an bài tam nữ ở lại còn bản thân đi ra phòng bên ngoài phát đan dược giải phong ấn, khi đi ra Lâm Phong thấy ở đây có thêm 8 người mới tới cũng không để ý nói. Thật ngại quá, những ngày vừa qua ta có việc cần giải quyết làm trễ hẹn với các vị đạo hữu. Sau 44 ngày chờ đợi Lâm Phong mới đi ra nhưng hơn 500 người ở đây không tỏ ý bất mãn chút nào, cười cười nói với Lâm Phong, thực chất họ đúng là không có bất mãn với Lâm Phong, họ nghĩ đây là chuyện bình thường thôi. Còn những người mới tới không biết chuyện chỉ biết Lâm Phong là một vị tiền bối nào đó cải trang nên không nói gì. Ha ha, đạo hữu khách khí, chuyện của đạo hữu đương nhiên quan trọng hơn chúng ta rồi, dù sao đạo hữu cũng đã giúp chúng ta một lần. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta tin tưởng đạo hữu sẽ giữ lời, không phải vẫn còn 2 ngày nữa sao? Lâm Phong ôm quyền cảm tạ, vậy ta còn phải đa tạ các vị đạo hữu rồi, hiện tại các vị theo sắp xếp của ta lên nhận đan dược, những đạo hữu mới tới ta thấy các vị cũng bị trọng thương, ở đây ta không có dư đan dược đặc thù chữa trị tận gốc các thương tổn nhưng nếu các vị muốn mua chỗ của ta có tam phẩm linh đan trị thương vô cùng tốt. Nghe vậy những người mới tới nguyên bản không muốn dính líu tới tiền bối, đành phải bất đắc dĩ đi lên mua linh đan, nếu Lâm Phong là tiền bối đã nói như vậy rồi còn không lên mua chính là muốn chết a, người ta sẽ lấy cớ ngươi xem thường rồi cho một tát chết tươi cũng không ai dám nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp đó là màn phát đan dược, sau 15 phút Lâm Phong đã phát hết đại phá đan cho người biết chuyện và một ít linh đan trị thương cho người mới tới, đúng như dự đoán những người nhận được đại phá đan đã bắt đầu chuyển hướng suy nghĩ sang. Đan dược có tác dụng giải phong ấn là thật, còn những người mới tới cũng khá vui mừng bỏ qua oán niệm về Lâm Phong khi linh đan Lâm Phong bán cho họ là cực phẩm linh đan, đừng nhìn bọn họ là đệ tử thiên tài không thiếu linh đan tam phẩm nhưng cực phẩm linh đan họ rất thiếu, một viên cực phẩm linh đan tam phẩm có thể giúp họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để khôi phục. Phát xong linh đan Lâm Phong không dài dòng nữa trở về phòng trung tâm, về phần đám người kia đi hay ở lại chờ đợi truyền tống là chuyện của họ, Lâm Phong sẽ không quản, hắn muốn tranh thủ thời gian giải quyết nốt hai chuyện cuối cùng trước khi trở về, một là an bài cho Lưu Linh còn hai là giấu đống tài nguyên trên người như thế nào. Nếu không khi trở về biết được không ai thu được bất cứ vật gì, khả năng cao mấy tên lão tổ sẽ trực tiếp lục soát nhẫn chữ vật cá nhân, 700 cái nhẫn chữ vật a, một kết đan viên mãn nhặt được 700 cái nhẫn chữ vật nói ra liền thấy vô lý rồi, đến lúc đó Lâm Phong sẽ bị bắt lại tra hỏi ngay. Cách chương.